Chiến thần bất bại, chương 4460. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4460, cho dù là thánh giáo đình hay ở phương Đông, tinh huyết là thứ quan trọng nhất, phương thức hiến tế tinh huyết lại còn nhiều hơn, nhất định phải có một mối liên hệ nào đó không muốn cho người khác biết. Mà chúng ta nhìn thấy máu đen trong Minh Hà, có thể là từ tinh huyết của những xác chết trôi nổi đó. Caius trầm ngâm nói thêm, thánh giáo đình có ghi chép về sự hiến tế tinh huyết nhiều hơn ở Đông Phương, mà máu đỏ sẫm đã ngâm trong Minh Hà hàng ngàn năm, vẫn không tan biến, chỉ có một khả năng, đó là hồ tinh huyết. Dù là nam hay nữ, người bình thường hay cường giả có võ thuật đỉnh cao như bọn họ, tinh huyết cũng vô cùng hạn chế, mãi đến khi họ chết đi, tinh huyết mới chảy ra khỏi cơ thể trong vòng 7-7-49 ngày. Cũng chính vì tinh huyết bị rút cạn nên xác chết mới bắt đầu thối rữa. Mà những xác chết trôi nổi đó vẫn chưa phân hủy hoàn toàn sau hàng nghìn năm, điều này càng chứng minh suy đoán của Caius. Nói rất có lý, nếu không, những cái xác trôi nổi trong Minh Hà hàng nghìn năm đã hóa thành xương, chứ không thể vẫn còn da thịt. Khổng Tề Thiên cũng lên tiếng, Điển Văn nói với vẻ mặt nghiêm trọng, chuyện này tạm thời cần giữ bí mật với bên ngoài, chúng ta có thể âm thầm cử người đi điều tra, đến khi tìm ra nguyên nhân mới hành động vẫn chưa muộn. Thân phận và địa vị của bọn họ rất quan trọng trong số các thế lực, đặc biệt là sau khi họ đã đột phá được thiên cảnh thì càng trở thành thành viên cốt lõi của tất cả các thế lực. Một khi tin tức bị dò dỉ, chắc chắn sẽ khiến lòng người dậy sóng. Mà điều khiến Điển Văn khó hiểu nhất là với thực lực của bọn họ thì những vật bình thường sẽ không thể xâm nhập vào cơ thể bọn họ, ngay cả da thịt cũng không thể làm bị thương. Nhưng bây giờ, hầu như bọn họ đều gặp phải vấn đề lớn. Da thịt thậm chí còn bắt đầu lở loét, điều này chứng tỏ thứ họ gặp phải không hề đơn giản. Tạm không nói đến Khổng Tề Thiên, chỉ riêng đám người Điển Văn tương đương với 7 anh hùng chiến quốc, bọn họ đều có huyết mạch của Long tộc. Mặc dù mỏng manh, nhưng máu của họ cũng tuyệt đối không phải là thứ có thể bị máu độc thông thường làm hại. Vì vậy càng nghĩ thì mọi người lại càng cảm thấy chắc hẳn phải có một thứ đáng sợ nào đó bên trong Minh Hà mà ngay đến bọn họ cũng không biết rõ. Ở một diễn biến khác, sứ giả của Ngụy Vinh Kỳ đã vội đến Đế Khư sau khi Điển Văn rời đi. Nhìn thấy lá cờ, Ngụy tung bay trong gió, Lý Bạch dẫn người đi về phía trước với vẻ mặt không mấy thiện cảm. Mọi người trong cả Đế Khư đều cảm nhận được một luồng áp lực chưa từng có. Trong nửa năm nay, chưa hề có bất cứ tin tức nào về Tiêu Chính Văn. Các thế lực khắp nơi gần như đang ngấm ngầm nhòm ngó vùng đất thánh địa Đế Khư này. Có vẻ như Tiêu Chính Văn đã chết chắc rồi. Nhưng trên thực tế, ngay sau khi đám người Điển Văn rời khỏi Đế Khư, bên phía Tiêu Chính Văn đã gửi tin tức trở lại. Cách chương,